Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 860, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy tháng tiếp xúc, Nhị Ni cũng không còn sợ hãi hắn như lúc ban đầu. Cô bé cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc đi học, đọc sách mạnh nhất. Minh hỏi cô bé, vì sao em không đi học? Bố nói, con gái không cần đọc sách. Em không đi học, sau này lớn lên sẽ làm gì? Lấy chồng à? Mạnh nhất Minh nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ. Ai mà thèm lấy em, trông em cứ như con khỉ ấy. Chẳng mấy chốc đã đến tháng riêng, anh trai và chị gái của Mạnh Nhất Minh đang học trường trung cấp ở nơi khác cũng đã về nhà nghỉ Tết. Trong nhà có thêm người lớn, bảo mẫu không dám đưa Nhị Ni vào trong. Mạnh Nhất Minh liền bảo Nhị Ni cứ chờ ở góc tường ngoài ngã tư và mỗi buổi chiều, hắn sẽ mang bánh bao ra cho. Có khi, bố mẹ hắn mua kẹo, hắn cũng sẽ lén cho cô bé một hai viên. Nhị Ni chưa từng được ăn kẹo bao giờ. Khoảnh khắc cô bé cho viên kẹo vào miệng, Mạnh Nhất Minh nhìn thấy biểu cảm của cô bé, kinh ngạc, mừng rỡ, không thể tin được, như thể cô bé sắp bay lên đến nơi. Anh, kẹo ngon quá chừng luôn, Nhị Ni vừa nói, nước miếng vừa chảy ra, nhưng cô bé nhanh chóng hít ngược vào. Mạnh Nhất Minh lại càng ghét bỏ hơn. Bất ngờ, cô bé nhìn hắn, nói một câu vô cùng hồn nhiên. Anh, lớn lên em sẽ gả cho anh. Mạnh Nhất Minh bị dọa giật mình, lùi lại hai bước, chỉ vào cô bé. Em còn nói câu đấy nữa, thì đừng hòng đến nhà anh ăn cơm. Bà nội em nói muốn gả em cho anh, hoặc là gả chị cho anh. Cô bé dừng lại, rồi nói tiếp. Em muốn gả cho anh, như thế em sẽ được ăn bánh bao, lại còn được ăn kẹo nữa. Nói hưu nói vượn gì thế? Mạnh Nhất Minh tức giận, nói lớn. Nhị Ni mới được mấy tuổi, mà đã nói những lời như thế rồi. Mạnh Nhất Minh nghiêm túc nói với cô bé. Em về bảo bà nội em. Anh không cần bất cứ ai trong nhà em hết. Nếu còn có suy nghĩ đó, từ nay về sau đừng đến nhà anh nữa. Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến chiều 30 Tết. Đêm 29, một trận đại tuyết trút xuống, phủ trắng xóa mọi nẻo đường, tuyết dày đến sắp chạm tới cẳng chân người lớn. Mấy ngày nay bảo mẫu đã nghỉ phép, nên mẹ Mạnh Nhất Minh và ba đang bận rộn trong bếp chuẩn bị cơm tất niên. Mạnh Nhất Minh vốn không thích làm việc nhà, đặc biệt là mấy việc lặt vặt cuối năm. Hắn nhân lúc người trong nhà không để ý, liền lén lút trốn ra ngoài chơi. Hắn thật sự không ngờ, ngay ngày cuối năm này lại gặp được Nhị Ni. Con bé vẫn ngồi co ro ở góc tường quen thuộc ấy, mặc trên người chiếc áo cũ rộng thùng thình không hợp cỡ, chân đi giày rơm mỏng manh. Mái tóc con bé sơ xác, mũi và khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng vì lạnh. Nhưng hôm nay, Nhị Ni có vẻ đặc biệt vui. Vừa nhìn thấy Mạnh Nhất Minh, con bé đã cười rạng rỡ, chạy đến, cất tiếng gọi lành lót. Anh, Mạnh Nhất Minh dừng lại hỏi, sao hôm nay em còn tới đây? Đôi tay con bé giấu trong ống tay áo từ từ đưa ra, trong lòng bàn tay bé nhỏ là một quả trứng gà còn ấm. Nó nâng niu quả trứng như hiến dâng một món bảo vật quý giá nhất đời mình cho Mạnh Nhất Minh. Anh, trứng gà này cho anh, em lấy trứng gà này từ đâu ra? Gà mái nhà em đẻ. Mạnh Nhất Minh đoán ngay ra quả trứng này hẳn là con bé lén lấy. Vốn dĩ hắn đã không muốn, giờ biết là đồ trộm cắp thì càng không thể nhận. Anh không cần, em lấy ở đâu thì mau mang nó về chỗ cũ đi. Hắn nói một cách nghiêm túc, Nhị Ni lưu luyến lắc đầu, đôi môi nhỏ chu ra vẻ tiếc nuối. Anh cho em ăn bánh mì, em cho anh trứng gà. Anh nói không cần, mau mang về đi, Mạnh Nhất Minh kiên quyết. Nhị Ni mím môi, ủy khuất và rụt rè rụt tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh dịu giọng, sắp đến bữa cơm tất niên rồi, em mau về nhà đi. Anh dừng một chút, cẩn thận hỏi thêm, hôm nay ở nhà em có được ăn cơm không? Nhị Ni lắc đầu, bà nội bảo tối ăn chung. Mạnh Nhất Minh quả thực cạn lời, ăn cơm tối thì có xung đột gì với việc ăn cơm sáng cơm chưa sao? Hắn móc hết số kẹo đường trong túi ra đưa cho Nhị Ni. Ăn Tết, ăn nhiều kẹo một chút. Nhị Ni vui vẻ tiếp nhận kẹo. Mạnh Nhất Minh dặn dò, mau về đi. Tay trái cô bé nắm chặt một nắm kẹo, tay phải vẫn giữ khư khư quả trứng gà, rồi lủi thủi đi về nhà. Mạnh Nhất Minh nhìn theo bóng lưng Nhị Ni khuất dần, không hiểu nghĩ gì mà lại lặng lẽ đi theo sau. Hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định, Nhị Ni đi phía trước nên hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Nhà Nhị Ni quả thực khá xa. Mạnh Nhất Minh đi theo cô bé suốt hơn 40 phút. hắn thấy Nhị Ni bước vào một căn nhà. Căn nhà này hẳn là nhà cô bé. Mạnh Nhất Minh nhìn xung quanh, nhà Nhị Ni cũng giống như mấy căn nhà bên cạnh, sập xệ và đơn sơ. Anh định đi vào xem thử, vừa bước tới cửa liền nghe thấy một giọng phụ nữ mắng xê, hát, ử, y chua ngoa. Cái con danh này, mày còn vác mặt về làm gì? Sao không chết dục ở bên ngoài luôn đi? Mày còn dám ăn trộm trứng gà? Trứng này là để dành cho cháu đích tôn của tao. Cái thứ như mày cũng xứng được đụng vào sao? Tiếp đó là giọng bảo mẫu. Mẹ ơi, mẹ đừng mắng nữa. Nhị Ni đã mang trứng gà về rồi mà. Cách Trương.